Chương 91, phân thân ba cái nhược điểm. Nạ dù tô tuyệt cường thực lực. Vậy liền đến thử xem đi, ta cái này phỏng chế lực lượng, đến cùng cùng ngươi so sánh thế nào. Lão đại hưng phấn mà kêu to lên, nạ dù tô là hắn cho đến nay thấy qua mạnh nhất yêu quái, nhưng là hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, hắn tự nhận có thể phục chế bất luận cái gì yêu quái năng lực, tăng thêm bản thân hắn võ thuật, cho nên cho tới bây giờ là đánh đâu thằng đó, cho tới bây giờ không có thua qua. Cũng là bởi vì đây, hắn có thể trở thành cái kiêm lưu đầu nhân cùng thổ nhện lão đại. Phong độn thú ba liệt phong trưởng lão đại trong tay cực nhanh trên dưới tung bay, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, không có trải qua bất kỳ luyện tập. Hắn bây giờ am hiểu ấn tốc độ thế mà liền có thể cùng nạ rủ tổ tương đương. Một trận gió lớn từ lão đại trong tay gào thét mà ra, tại cái này cũng không rộng rãi địa lao hành lang bên trong, phát ra ô ô phong phú, như là lệ quỷ kêu rên đồng dạng. Nạ dù tổ cũng là lần thứ nhất gặp được loại này có thế trong chiến đấu trực tiếp phục chế năng lực của hắn đối thủ, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này lão đại phục chế cực hạn đến cùng ở nơi nào, trong tay đồng dạng nhanh chóng kết ấn, sau đó một trường đặt tại trên mặt đất. Thổ độn thổ lưu bích tầm ầm nạ dù tổ trả cờ dạ rót vào trong lòng đất, để thổ địa dựa theo nạ dù tổ tâm ý phát sinh biến hóa, tại nạ dù tổ trước mặt dâng lên một đạo khoan hậu tướng đất, đem nạ dù tổ mình. Ả cả xì giả mổ cả cùng cổ quả ba người tất cả đều bảo hộ ở phía sau. Thú ba liệt phong trưởng uy lực mặc dù lớn, nhưng là bởi vì lực lượng quá mức phân tán. Đối với thổ lưu bích dạng này phòng ngự chiêu số QNZ không có tác dụng gì, do lớn bị thổ lưu bích ngăn cản được, hướng về hai bên thổi tan, do lớn lực lượng, trong nháy mắt để cái này đã bị gian nan vất vả ăn mòn nhiều năm trong địa lao bộ xuất hiện vô số vết rách lao đại đã phục chế nạ rủ tô năng lực. Cũng liền có được hắn cơ hồ tất cả nhẫn thuật, nhìn thấy nạ rủ tổ thổ độn phòng ngự thuật, trong tay ấn lở, tức biến hóa. Lôi độn trí đỏ gì lao đại trong tay tụ tập lấy kỳ bạn nã đổ xệt cái kia thanh danh đào chỗ mệnh danh lôi độn áo nghĩa, lôi quang chói mắt tụ tập áp xúc, phát ra trí đỏ gì tể mình to lớn thanh thế, màu xanh trắng lôi quang chiếu sáng lúc này lao đại mặt. Lao đại lúc này phục chế nạ rủ tổ lực lượng, cũng liền có cùng hắn gần như giống nhau bề ngoài. Nhưng là loại kia âm hiểm xảo trá thân sắc, lại cùng nạ rủ tổ âm hiểm hoàn toàn khác biệt. Chỉ đỏ gì lôi quang trên không trung xẹt qua một đạo lôi long, lôi độn uy lực lớn, tốc độ nhanh, phạm vi bao trùm, QNZ 10 phần không sai. Vấn đề duy nhất chính là phát động lôi độn thuật thời điểm thanh thế quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ để địch nhân biết. Mặc dù là đứng tại thổ lưu bích đằng sau, nhưng là chỉ cần còn có lỗ thai liền có thể nghe được chỉ đỏ gì phát ra bén nhọn chói thai cao âm. Ả cả xì ra mổ cả cùng cổ quả sắc mặt biến đổi, mà nạ rủ tổ trên mặt thì lộ ra nụ cười trào phúng, màu lam trả cờ dạ tại lòng bàn tay áp xúc xoay tròn. Phong độn dạ sẻn gẳng quanh màu lam lôi quang cùng màu xanh gió lốc tại cái này vốn là đã không chịu nổi gánh nặng địa lao ở trong va chạm, một đạo trắng xanh đan sen gió lốc phóng lên tận trời, đem phụ cận vách tường toàn bộ phá hủy, toàn bộ địa lao di tích, đông dưng đổ sụp xuống dưới. Tại cái kia đổ sụp di tích bên trong, Ngưu đầu nhân cùng thổ nện thi thể đã bị hoàn toàn vùi lấp tại ở giữa, bất quá hiển nhiên sẽ không có người đi chú ý điểm này. Lão đại phục chế nạ rủ tổ lực lượng, QNZ nắm giữ hắn cửu vị hóa thuấn thân thuật, thân thể hóa thành màu vàng lưu quang, thoải mái mà tại bị đổ sụp địa lao vùi lấp trước đó trốn thoát, mà nạ rủ tổ đồng dạng như thế. Lão đại tựa hồ 10 phần đắc ý mình tạo thành phá hư. Cùng nạ rủ tổ tương tự độ tiếp cận 100% trên mặt lộ ra âm hiểm mà gian trá ý cười, nói, thấy được đi, lực lượng của ta, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta. Nạ rủ tổ tùy ý quăng một cái tay, đem trong không khí bởi vì vừa rồi địa lao đổ sụp mà kích thích cho bụi toàn bộ thổi tan, sau đó lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn xem lão đại, nói, Xuân Tài, ngươi cho rằng chỉ dựa vào phòng chế trình độ liền có thể đánh bại ta sao? Ta đã phát hiện ngươi năng lực ba cái nhược điểm. Lão đại biến sắc, đảm nhiệm ai bị người nói như vậy cũng sẽ không cao hứng. Cái này lão đại mặc dù điên cuồng, mà lại thị sắt thành tính. QNZ bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà cảm nhận được tức giận, triển lãm đôi mắt trở nên âm trầm, ảm đạm, cọ sát lấy răng nói, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem một chút đi, năng lực của ta đến cùng có nhược điểm gì. Hỏa độn long viêm phong ca chi thuật lão đại bỗng nhiên hít một hơi, sau đó tại thể nội lợi dụng nạ rủ tổ lực lượng, đem yêu lực chuyển hóa thành lửa. Lực lượng, trong miệng liên tục phun ra 5 cái to lớn hỏa long, màu đỏ đen hỏa long trên thân tản ra ngàn độ trở lên nhiệt độ cao, đem trọn cái không khí thiêu đốt đến một mảnh nóng rực. Đồ đấn hỏa độn phải thêm bên trên phong độn mới có thể phát huy ra huy lực ma nhờ nhất phong độn đọa cỡ xảy ra sen hủ dị kẹn nạ rủ tổ thân thể bay lên ở giữa không trung, màu vàng vi thu trả cờ dạ hình thành to lớn móng vuốt phía trên, bốn cái gió cầu đồng thời hình thành, ba cái tiểu hình gió cầu, vây quanh lớn nhất gió cầu không ngừng xoay tròn, nhưng là xoay tròn nhưng không có bất luận cái gì quy luật nạ rủ tổ vung tay lên, cái kia bốn cái gió cầu tổ hợp thành phong độn áo nghĩa lập tức rời khỏi tay. Họa cờ xây giả sen hủ di kẻn bản thân gồm có không có gì sánh kịp loạn quay lại, bởi vậy cu nở dê đạo trí trung tâm cực độ áp lực thấp tiếp cận chân không, cho nên cái này họa cờ xây giả sen hủ di kẻn bản thân liền có siêu cường lực hấp dẫn, đem lão đại trong miệng thốt ra nằm cái hỏa lòng toàn bộ thôn phệ. Hỏa độn là khắc chế phong độn cái kia hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là cấp A hỏa độn cùng siêu cấp S phong độn áo nghĩa so sánh, cũng là hoàn toàn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Long viêm phóng ca chi thuật lực lượng bị nạ rủ tổ hỏa cờ xảy ra sen hủ dị kẹn thôn phệ, phong độn cùng hỏa độn lực lượng kết hợp, sinh ra mạnh hơn tính chất biến hóa. Trước độn diệu nhật quang luân nhất thức như là thái dương đồng dạng ánh sáng chói mắt cầu bên ngoài, ba cái tiểu hình quang cầu không ngừng xoay tròn, ném ra ba đầu cái đuôi thật dài, nhìn một cái, như là trên bầu trời xuất hiện một cái màu vàng xạ dìn găng. Hoàng bét một độn thụ giới hàng lâm lão đại đối với nạ rủ tổ công kích cảm thấy giật mình. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết phong độn cùng hỏa độn lực lượng kết hợp sẽ sinh ra cường đại như thế lực lượng, chỉ có thể lợi dụng từ nạ rủ tổ nơi đó phục chế tới lực lượng, phát động sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn áo nghĩa oanh long long long một tòa cự đại rừng rậm tại trong khoảnh khắc liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, buồn bực ung tùm, cành lá rậm rạp, dạng này ung tùm rừng rậm, đang khắp nơi đều là cây khô. Học viện dù cả ở trong thật đúng là hiếm thấy. Vách nạ rủ tổ diệu nhật quang luân nhất thức đánh chúng vào thụ giới hàng lâm hình thành to lớn rừng rậm, bản thân quy tích bay nhận trở ngại đằng sau, lập tức liền bộc phát, sinh ra nhiệt độ siêu cao màu vàng gió lốc, đem bên trong hết thể đều cho hoàn toàn phá hủy thiêu đốt. Thật mạnh chân chính chính mắt thấy được nạ rủ tổ thực lực, dù là sủ rẻn cổ quả một mực nhìn nạ rủ tổ không vừa mắt, lúc này cũng không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục, liền xem như thân là bất tử chi đại yêu hấp huyết quỷ. Nhưng là nạ rủ tổ diệu nhật quang luân nhất thức, hay là để cổ quả cảm nhận được một trận tử vong tim đập nhanh. Tóc bạc mổ cả vẩy vẩy mình cao quý sợi tóc màu bạc, màu đỏ tươi con mắt nhìn xem cái kia so bạo tạc còn chói mắt hơn bóng người vàng óng, ngựa khí hơi là thở dài cu nở dê hơi là bất đắc dĩ, nói thật nhỏ một câu, gia hỏa này a cổ quả liền đứng tại ạ cả xì ra mổ cả bên người, tự nhiên là nghe được nàng câu này thở dài. Cổ quả không rõ ràng ạ cả xỉ giả mổ cả đang nói câu nói này thời điểm đến cùng là cái gì tâm tình, chỉ là một đôi xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú lên mình sùng bái nhất tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, thực lực của hắn, có phải thật vậy hay không so ngươi còn muốn. Cổ quả lời nói còn chưa nói hết, nàng muốn biết, cái này gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tóc vàng nam nhân, thực lực là không phải thật sự so với nàng sùng bái nhất mổ cả tỷ tỷ mạnh hơn, nàng muốn biết điểm này. Nhưng là lại sợ hãi biết, bởi vì mổ cạ là cổ quả sùng bái nhất, người tôn kính nhất, thừa nhận mổ cạ lực lượng không bằng người khác, vậy đối với cổ quả thế giới quan đều là một cái sự đả kích không nhỏ. À cả xì ra mổ cạ thoáng ngây ra một lúc, sau đó một tay chống nạnh, cười nói, hắn lực lượng bây giờ đích thật là mạnh hơn ta, bất quá không có nghĩa là về sau còn biết so với y ta ma nhờ hơn. À cả xì ra mổ cạ cũng là cực độ người cao ngạo. Tự tôn của nàng không cho phép nàng làm ra loại kia trốn tránh hiện thực, như là hèn nhát đồng dạng cử động, nhưng là nàng nửa câu nói sau, cũng là bởi vì lòng tự ái của nàng tại quậy phá. Cổ quả bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi rơi vào trầm tư, trước đó nạ rủ tổ vẫn luôn nói thực lực của hắn mạnh hơn mồ cả, nhưng là cổ quả không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hiện tại nàng không thể không tin tưởng, bởi vì nói ra lời này người, là nàng sùng bái nhất mồ cả tỷ tỷ. Càng bởi vì sự thật bày ở trước mắt. Nạ dù tô lạnh lùng nhìn xuống miễn cưỡng dùng thụ giới hàng lâm chặn rượu nhật quang luân nhất thức lão đại, nói, đây chính là ngươi cái thứ nhất nhược điểm, ngươi có thể phục chế năng lực của ta, nhưng lại phục chế không được kinh nghiệm của ta, ngươi không biết nên như thế nào sử dụng năng lực của ta, đang sử dụng ra mỗi một cái chiêu số đằng sau, nên sử dụng như thế nào chiến pháp phối hợp, lấy để mỗi một cái chiêu số đều phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cho nên ngươi là không thể nào thắng. Ta lão đại lúc này mặc dù còn duy trì nạ rủ tô bên ngoài, nhưng là một đầu tóc vàng đã bị đốt rủi nửa bên. Hiển nhiên vừa rồi rượu nhật quang luân ảnh hưởng không nhỏ. Nghe được nạ rủ tổ cái kia không che giấu chút nào trào phúng cùng miệt thị, lão đại trở nên càng thêm điên cuồng, giận dữ hét: vậy ta cấp nhất định phải đem ngươi giết chết. Nhìn xem liên tục vi thú ngọc đồ đần, đây chính là ngươi cái thứ hai nhược điểm a. Nạ rủ tổ quát lạnh một tiếng, lộ ra ba con mạnh nhất nhãn thuật chín câu ngọc. Dín nghệ gẳng, ba con dín nghệ gẳng đồng thời phát ra ánh sáng, đồng thời tại nạ rủ tổ bên người xuất hiện một đạo mắt thường khó mà phát giác vòng bảo hộ. Ngạ quỷ đạo phong thuật hấp dẫn nạ rủ tổ phát động ngạ quỷ đạo năng lực, bên người vòng bảo hộ liền biến thành không cách nào đánh vỡ mạnh nhất bình chướng. Hết thể năng lượng công kích đều sẽ bị cái này phong thuật hấp dẫn hoàn toàn hấp thu, mặc kệ là khổng lồ cỡ nào lực lượng, cũng sẽ ở nạ rủ tổ trong thân thể hoàn toàn vụ hóa. Nạ rủ tổ thể nội tựa như là một cái mãi mãi cũng lấp không đầy không đáy đồng dạng, mặc kệ là cỡ nào lực lượng khổng lồ, hắn đều có thể chiếu đơn thu hết lao đại bị nạ rủ tổ kích thích phát cuồng, căn bản không quản công kích của mình có hữu hiệu hay không, không ngừng mà phát động liên tục vi thú ngọc, tựa hồ là muốn như vậy điên cuồng công kích đem nạ rủ tổ giết chết đồng dạng. Bất quá tại liên tục phát ra 10 cái cỡ nhỏ vi thú ngọc đằng sau, lao đại đột nhiên sắc mặt tái đi, thân thể phảng phất trở nên hư ảo một chu tờ, sau đó đông nhiên té ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng thuận hai má của hắn chảy xuống, cảm giác mặt đứng lên lực lượng đều không có, chỉ có thể dùng tứ chi phục trên đất. Cái này đây là có chuyện gì đồ đần, ta đã nói rồi, đây chính là ngươi cái thứ hai nhược điểm.